mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 327, cổ mộ chi chiến 7, nha, một cái tông tử cũng đã đủ làm cho người ta tim gan run sợ. Hiện tại lại chạy đến tứ chỉ, điều này làm cho nhân còn thế nào sống nha. Bất quá Trương Duyệt không giống Lâm Sở Sở, hai người vì thế nhân, gặp qua vô số khủng bố sự vật. Mấy chỉ tông tử nàng kỳ thật cũng không lo sợ, duy nhất sợ chính là nàng đánh không lại a. Nàng rõ ràng cảm giác được, này mấy chỉ tông tử uy áp thập phần cường đại, cơ hồ có thể áp chế được nàng, có thể thấy được cơ thực lực không thấp, nhất là mặc hoa phục kia chỉ. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, hồi trong không gian trốn tránh, nhưng là tránh được nhất thời, trốn không xong một đời, nàng luôn muốn xuất ra. Đến lúc đó xuất ra vẫn là cái dạng này, cũng không vô dụng. Đương nhiên, ngũ chỉ tông tử cũng không phải chỉ nhìn chằm chằm nàng một người. Đã có hai cái đuổi theo Lâm Sở Sở đi. Về phần Lục Tử Phong, vừa rồi hắn thừa dịp Trương Duyệt chém giết Lâm Sở Sở năng lượng thạch khi, tìm địa phương núp vào, hiện tại đã không biết trốn được người nào góc đi, sống hay chết cũng không rõ ràng, còn lại chủ vị kia chỉ. Cùng khác hai cái tông tử còn ở nơi này nhìn chằm chằm nàng. Đương nhiên, chúng nó cũng sẽ không chành nàng lâu lắm, lại càng không sẽ làm nàng nghĩ ra biện pháp đến đối phó chúng nó. Đã bắt đầu đối nàng trưng công kích, tông tử cùng tang thi có chút tương tự lại không tương tự, chúng nó cũng có dài lại tiêm răng nanh. Bất quá chính là cao thấp các hữu hai khỏa, chúng nó cũng có dài lại tiêm lợi chảo, nhưng không có tang thi dài như vậy. Đại khái là ngũ ly, chúng nó cũng là dựa vào thối thấy phát hiện con mồi. Bất quá động tác cũng là thứ sáp, quét ngang cùng nhảy đánh, đã ngoài này đó thoạt nhìn thực chỉ một, giống như thực dễ đối phó bộ dáng. Kỳ thật không phải, chúng nó lực công kích phi thường cường, tốc độ cũng phi thường nhanh, khiêu cũng phi thường xa, phi thường cao. Trương Duyệt cùng Hoa Phục Tông Tử vốn đang có ba thước xa. Nó này nhảy dựng, khoảng cách lập tức kéo gần lại một nửa. Nó vừa động, còn lại hai cái tông tử cũng đi theo nó động. Kia hai cái tông tử trên người mặc áo giáp, sinh tiền hẳn là Hoa Phục Tông Tử thị vệ, lực công kích lại không cần nhiều lời. Trương Duyệt không dám ở tại chỗ lưu lại ở lâu, chạy nhanh sử xuất đóng băng thuật, đem bọn họ hội nhảy bật hai chân che lại, sau đó tìm cái phương hướng cùng chúng nó kéo ra khoảng cách. Vừa mới kéo ra nửa thước, kia chỉ Hoa Phục Tông Tử lại đột phá nàng đóng băng thuật, xoay người lại hướng tới nàng phương hướng nhảy đi lại, song sau lại là đối với nàng phía sau lưng đâm tới. Trương Duyệt cảm giác được phía sau có nguy hiểm, chạy nhanh hướng thượng lăn một vòng, sau đó một cái cá chép lăn lộn nhảy dựng lên, lúc này Hoa Phục Tông Tử lại là một cái toát ra, đầy hai tay lại một lần hướng nàng đâm đi lại. Trương Duyệt xoay người nhất trốn, lại thẳng khởi thắt lưng khi, nó song sau nhất tề quét ngang đi lại. Trương Duyệt chạy nhanh lui về phía sau hai bước, bất quá đã bị nó bước đến cạnh tường, nhưng là tông tử không có cho nàng thở dốc cơ hội. Lại một cái công kích đi lại, Trương Duyệt theo trong không gian xuất ra tam giác giản nhất chắn. Lại thân chân dùng sức nhất đá, rốt cục bắt nó đá văng ra, được tự do. Trương Duyệt không dám thả lỏng, đóng băng thuật sử xuất, nhưng là tạm thời đem Hoa Phục Tông Tử cấp băng ở. Nhưng là mặt khác hai cái tông tử lại chạy ra khỏi đóng băng. Một tả một hữu đi lại, Trương Duyệt chạy nhanh đối chúng nó đem đóng băng thuật bổ thượng. Đáng tiếc thời gian không cho, nàng đóng băng thuật đi qua, kia hai cái tông vừa khéo đem hai tay rụt trở về. Lại duỗi ra, đem đóng băng thuật đâm thủng, chỉ chốc lát liền lại phá tan mà ra, hơn nữa Hoa Phục Tông Tử cũng lại phá tan đóng băng xuất ra. Bỗng chốc, tam chỉ tông tử, ba phương hướng, nhất tề hướng tới nàng công kích mà đến, mà nàng sau lưng, là lạnh lùng lại phi thường cứng rắn tường đá, không đường khả trốn, vèo ở tam chỉ tông tử tới gần, thân thủ hai tay thứ sắp tới được thời điểm, nàng lắc mình về tới không gian. Chỉ để lại lãnh băng băng không khí cấp kia mấy chỉ tông tử. nàng cũng không có ham chiến thói quen. Đánh không lại, lại là khẩn cấp nguy nan là lúc, tự nhiên là né, ai muốn cùng chúng nó cứng đối cứng nha. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.